Đại Đường Tây Bức Ký, Đại Chánh Tân Tu, Đại Tạng Kinh quyển thứ 51 thuộc Sử Truyện bộ thứ 3, từ trang 867 đến trang 948, gồm 12 quyển, do Ngài Huyền Trang Đời Nhà Đường dịch, Ngài Biện Cơ soạn lại. Thích Như Điển dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net. Lời tựa. Quý vị đang cầm trên tay quyển Đại Đường Tây Bức Ký, được chuyển dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, là do kết quả của sự miệt mài dịch thuật của chúng tôi từ ngày 24 tháng 10 năm 2003 đến ngày 10 tháng 12 năm 2003 tại tu viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi, nhân mùa nhập thất lần đầu tại đây. Xin tạ ơn Tam Bảo đã chiếu soi cho chúng con để lần dò từng câu văn, từng ý chữ mà Ngài Huyền Trang, một bậc danh tăng đời Đường, đã thể hiện trọn vẹn hết tâm ý khi đi chiêm bái, học hỏi và ghi lại nơi thánh địa ròng rã trong 17 năm trời, để rồi về lại kinh đô Tràng An với 657 bộ kinh bằng chữ Phạn. Ngài trải qua 110 nước và về sau cùng 100 vị cao tăng học giả đương thời dưới quyền chủ tọa của Ngài phiên dịch suốt trong vòng 19 năm kể từ khi Ngài về lại Tràng An, Trung Quốc vào ngày 24 tháng Giêng năm 645, năm Trinh Quán thứ 19 đời nhà Đường. Ngài lên đường ra đi khỏi Trung Quốc vào năm Trinh Quán thứ 3 đời nhà Đường, tức năm 628. Lúc ấy Ngài đã 33 tuổi. Như vậy Ngài sinh vào năm 595 và Ngài thị tịch vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 664 tại Ngọc Hoa Cung, hưởng thọ 69 tuổi. Ngài về lại kinh đô đúng 50 tuổi và chủ trì phiên dịch trong 19 năm ròng rã như thế. Và ngày nay Ngài đã để lại cho hậu thế một gia tài pháp bảo vô giá mà Đông Tây Kim Cổ khó có người thứ hai sánh kịp. Đây là một tập sách gồm 12 quyển và 2 lời tựa, được đăng trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 51 thuộc Sử Truyện bộ thứ 3, từ trang 867 đến trang 948, theo thứ tự kinh văn số 2087. Chỉ có 81 trang kinh mà chúng tôi phải dịch ròng rã gần 2 tháng dài, mỗi ngày từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ, và kết quả là hơn 460 trang sách khổ A5 và gồm 127.264 chữ như quý vị đang đọc. Đại Tạng Kinh không chỉ có một quyển mà cả 100 quyển như thế, mỗi quyển dày từ 1.000 đến 2.000 trang. Nếu một người để cả một đời ra đọc chưa chắc gì đã hết, đừng nói đến vấn đề phiên dịch. Bây giờ Phật giáo Việt Nam đã bắt đầu cho phiên dịch nhiều phần từ kinh, luật, luận trong Đại Tạng Kinh ra tiếng Việt. Trong đó phải nói rằng về phần kinh văn, Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Cố Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Cố Hòa thượng Thích Huệ Hưng đã đóng góp dịch thuật phần chính. Về luật tạng có Cố Hòa thượng Thích Hành Trụ, Cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Cố Hòa thượng Thích Trí Thủ, Cố Hòa thượng Thích Trí Minh, Hòa thượng Thích Đổng Minh, vân vân. Về luận tạng có Cố Hòa thượng Thích Khánh Anh, Cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Cố Hòa thượng Thích Trí Thủ, Cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Cố Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, Cố Hòa thượng Thích Trung Quán, Cố Hòa thượng Thích Đức Niệm, Cố Thượng Tọa Thích Viên Đức, Cố Sư Bà Thích Nữ Như Thanh, Cố Sư Bà, Thích Nữ Diệu Không, vân vân, đã đóng góp phần mình không nhỏ cho vấn đề phiên dịch từng loại như thế. Riêng phần kinh Tạng Pali do Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch gần xong tất cả kinh văn. Phần luật và luận do Chư Tôn Đức Trưởng Lão thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy phiên dịch. Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, người chủ trương một đại tạng kinh Việt Nam, đã, đang và sẽ cho Tăng Ni phiên dịch những phần còn lại, rồi sang định trước sau để hình thành. Hiện nay, Hòa Thượng đã cho xuất bản được 10 bộ. Một bộ đại tạng kinh Việt Nam được hình thành trọn vẹn, chắc phải 200 bộ như thế, mỗi bộ dày chừng 1.000 đến 2.000 trang. Riêng bộ Đại Đường Tây Nhất Ký này, sở dĩ chúng tôi dịch trước vì nghĩ rằng chính đây là tấm bản đồ đầy đủ nhất, chi ly nhất mà đương thời từ năm 628 đến năm 645 tại Ấn Độ và Trung Hoa chưa có một người nào viết được một bộ sử Phật giáo như thế. Đây là kết quả của 17 năm trường mà Ngài Huyền Trang đã ở tại Ấn Độ. Đi đến đâu Ngài cũng ghi lại từ khí hậu, phong thổ cho đến tập quán, và nhất là những câu chuyện liên quan đến cuộc đời Đức Phật cũng như chư vị Bồ Tát, A-La-Hán. Số nước mà Ngài đã đi qua là 110. Ngày nay chúng ta có thể gọi là những tiểu bang, vì ngày xưa mỗi một vùng có một ông vua nhỏ hoặc tù trưởng đứng đầu. Còn ngày nay Ấn Độ chỉ còn một nước mà thôi. Chung quanh đó có một số nước ngoài Ấn Độ như Ba Tư, Kashmir, Tân Cương, vân vân, là những nước lớn ta có thể kể riêng. Nhưng tự chung chỉ đi bộ và dùng voi ngựa mà vượt qua được những chặng đường dài gần 50.000 dặm ấy thì quả thật thế gian này chỉ có một không hai. Nhờ bản đồ hành hương của Ngài qua truyện Đại Đường Tây Nhất Ký này mà những học giả, những nhà khảo cổ học người Âu Châu mới tìm đến Ấn Độ để xác nhận, tìm kiếm những di tích ấy vào cuối thế kỷ thứ 18. Và cho đến nay thì bốn thánh địa căn bản của Đức Phật từ khi đản sinh cho đến khi thành đạo, thuyết pháp lần đầu tiên và thị tịch Đại Bát Niết Bàn đã rõ ràng. Bây giờ các nhà khảo cổ học người Nhật Bản vẫn còn đang tiếp tục tìm kiếm các di tích cũ ngày xưa, cách đây 2547 năm về trước. Tất cả đều nhờ vào công đức của Ngài Huyền Trang đã vẽ cho chúng ta một tấm bản đồ cách đây 1375 năm. 2003-628 là năm mà Ngài Huyền Trang 33 tuổi bắt đầu sang Ấn Độ. Đây là một tấm bản đồ cũ nhất trong tất cả những tấm bản đồ của thế giới hiện nay. Đại Đường Tây Nhất Ký này đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga và tiếng Việt, hình như đây là bản đầu tiên. Vì cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa đọc được một bản nào mô tả tỉ mỉ như thế. Gần đây chúng tôi có đọc được quyển Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh của nhà văn Võ Đình Cường tái bản lần thứ 3 năm 2000, thì mới biết ngày 7 tháng 5 năm 1960 ông đã cho xuất bản cuốn Huyền Trang, nhưng lúc ấy tại quê nhà tôi chưa có cơ duyên đọc đến. Căn cứ theo lời tựa lần thứ nhất xuất bản vào năm 1960, được biết rằng nhà văn Võ Đình Cường dùng tài liệu của học giả Lương Khải Siêu người Trung Hoa soạn, và nhờ Cố Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ dịch tài liệu ấy ra tiếng Việt. Nhưng phần mình, nhà văn không cho biết ông đã căn cứ vào tài liệu nào để viết. Dĩ nhiên phải có tài liệu chính trong tay ông mới hoàn thành tác phẩm ấy được, vì đây là một nhân vật lịch sử chứ không phải giả sử hoặc huyền sử. Cho nên chúng ta phải làm sáng danh điều này. Nhân nghiên cứu để viết lời tựa cho quyển sách quan trọng này, chúng tôi mới thấy bài dịch của lời tựa vua Đường Thái Tông đã viết vào năm 648 gồm 780 chữ mà Ngài Trí Thủ và Ngài Thiện Siêu đã dịch ra tiếng Việt thật tuyệt vời. Nay chúng tôi xin trích đăng lại cho đủ 3 lời tựa cho phần đầu của dịch phẩm này. Trong chương 5, phần 16 về việc phiên dịch kinh điển, nhà văn Võ Đình Cường viết như sau. Mùa thu năm sau, phụng mệnh vua Thái Tông, ngài thuật cho một đệ tử là Biện Cơ chép lại cuộc Tây du của ngài trong 17 năm, trải qua 138 nước một cách tường tận. Ở đây có thể phân tích một vài việc như sau. Có một điều chúng tôi thắc mắc là ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng chiếu dịch quyển này, tại sao ngài phải dịch? Lẽ ra phải nói là ngài soạn mới đúng. Khi viết lại, chắc ngài phải viết bằng chữ Hán, nghĩa là đi đến đâu ngài chép đến đó. Chứ sao 17 năm về lại Trung Quốc, làm sao nhớ hết mà kể lại cho ngài Biện Cơ soạn lại. Và một điều khó hiểu nữa, không lẽ ngài viết bằng chữ Phạn? Chắc chắn là không, vì tiếng mẹ đẻ của ngài là tiếng Trung Hoa. Khi qua đó, ngài đã 33 tuổi, trong khi tiếng Phạn chưa giỏi thì phải lấy tiếng mẹ đẻ làm chuẩn vậy. Thứ nữa, ở trong Đại Tạng Kinh, phần tựa thứ nhất cho biết ngài đã đi 110 nước. Trong khi đó, ông Võ Đình Cường bảo đi đến 138 nước. Và ngay cả trong lời tựa thứ hai trong Đại Đường Tây Dứt Ký của Thượng Thơ Tả Bộc Xạ Yến Quốc Công Trương Thuyết có ghi là lời tựa của Tam Tạng Thánh Giáo do vua Đường Thái Tông viết chỉ có 780 chữ, mà ông Võ đã viết là 781 chữ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì ông cũng có nhận định rằng ông Lương Khải Siêu bảo rằng ngài Huyền Trang sang Ấn Độ năm Trinh Quán Nguyên Niên là sai, và ông đã chứng minh là năm Trinh Quán thứ ba mới đúng. Điều chứng minh này của ông Võ đúng với Đại Tạng Kinh. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Taisho Shinshu Dajukyo là Đại Tạng Kinh được hoàn thành dưới thời vua Đại Chánh Taisho. Vua này là con của vua Minh Trị Thiên Hoàng Meiji Tenno. Vua Minh Trị đã có công duy tân đất nước Nhật vào năm 1868, cách đây 135 năm, 2003-1868. Và sau khi Minh Trị Thiên Hoàng băng hà, vua Đại Chánh lên ngôi. Ông vua này trị vì không lâu, nhưng được một việc dưới thời ông, Tam Tạng Kinh điển bằng chữ Hán đã được sưu tập chỉnh lý và đóng lại thành bộ, để ngày hôm nay tại Trung Hoa, Đại Hàn, Việt Nam, Mỹ Quốc có cơ hội căn cứ vào đó mà dịch thuật nghiên cứu. Vào thời ấy, năm 1923 đến năm 1933, Đại Chánh năm 13 đến năm Chiêu Hòa thứ 7, vua cho triệu tập 100 học giả, tăng sĩ và cư sĩ, toàn là những vị đỗ tiến sĩ có trình độ Phật học thâm sâu, kết thành bộ Đại Tạng Kinh này. Chúng ta biết rằng bản Đại Đường Tây Dứt Ký này y cứ vào bản Đại Đường Tây Dứt Ký của Kinh Đô Đế Quốc Đại học Kyoto Teikoku Daigaku, soạn ở trang 867, quyển 51. Như vậy, đây là một tài liệu đáng tin cậy. Vì lẽ, tài liệu từ đại học soạn dịch và dạy cho sinh viên ở Nhật phải nói là hoàn chỉnh hơn những tài liệu khác. Dĩ nhiên không phải là hoàn toàn đúng hết, nhưng tài liệu ấy ta có thể y cứ được. Đại Đường Tây Dứt Ký được soạn từ năm 646, như vậy cách nay đã 1357 năm, 2003-646, mà văn thời đó là cổ văn. Và dĩ nhiên những triều Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều có sửa đổi lại cho hợp với câu văn của thời đại để người sau đọc dễ hiểu hơn. Rồi đến thời Đại Chánh của Nhật Bản, tức hơn 1200 năm về sau, Đại Tạng Kinh này mới được hình thành tại Nhật, và dĩ nhiên là đã được những học giả Nhật Bản sang định lại một lần nữa theo sự hiểu biết của người Nhật qua tác phẩm Hán văn trên. Rồi đến bây giờ 2003, đã hơn 100 năm như thế, ngay cả người Trung Hoa trong hiện tại nếu không có học Phật và không rành cổ ngữ mà xem vào cũng giống như lội vào rừng chẳng có lối ra, nghĩa là có thể đọc chứ phần hiểu biết thì rất ít. Còn phần chúng tôi cố gắng dịch sát từng chữ để cho đúng ý của tác giả, nhưng chắc chắn là phạm rất nhiều sai lầm. Lý do là thời gian quá lâu, đã hơn 1300 năm, tác phẩm này mới dịch sang Việt ngữ, và đã trải qua nhiều lần sang định, nên chắc rằng vấp phải nhiều điều ngoài ý muốn. Chúng tôi được một điều là biết thêm tiếng Nhật, cho nên việc tra cứu có phần dễ hơn một ít. Riêng chữ Hán nào không rõ thì phải tra từ điển cùng với thầy Đồng Văn để làm cho rõ nghĩa trước khi dịch. Thầy Đồng Văn biết nhiều chữ Hán và đã tốt nghiệp tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ năm 2001 tại Đại học New Delhi, nên những phong tục tập quán và địa danh thầy ấy tương đối rành rẽ. Sau khi dịch xong, chúng tôi trao qua Hòa Thượng Thích Bảo Lạc. Bào huynh của tôi cũng đã tốt nghiệp Đại học Phật giáo Thiền Tào Động Komazawa tại Nhật để xem lại cho thật kỹ một lần nữa trước khi cho in thành sách, cho nên có thể tin tưởng thêm một phần lớn của dịch phẩm này. Thêm vào đó, Hạnh Giới là đệ tử xuất gia của tôi, cũng mới vừa tốt nghiệp tiến sĩ triết học về tôn giáo và ngôn ngữ học tại Đại học Hanover, Đức Quốc, cũng đã phụ lực trong việc đánh máy, tham cứu bài vở trong khi dịch để dịch phẩm này được thành hình. Dịch phẩm này được thành tựu cũng không thiếu phần đóng góp của thầy Tông Nghiêm, người Mã Lai, cao học Phật học, và chú Hạnh Tuệ, thị giả, đã trợ lực cho sư phụ trong việc dịch thuật, vốn là điều cần trì chí mà sức khỏe con người có giới hạn, phải đầy đủ thời gian cũng như hoàn cảnh xung quanh tốt thì mới hoàn thành được dịch phẩm này. Khi đọc sách, quý vị sẽ gặp những danh từ của nước, của địa danh, đôi khi khó đọc hoặc sai khác với nhiều bản. Chẳng qua đó là do sự phát âm sang tiếng Trung Hoa, chỉ tựa tựa với tiếng gốc chứ không hẳn là hoàn toàn đúng. Ví dụ ngày xưa chúng ta phiên âm chữ Hán, khi đọc tên Montesquieu là Mạnh Đức Tử Kiêu thì người Pháp đọc chắc họ cũng chẳng hiểu là ông nào vậy. Nhưng đó là một cái lệ mà người Trung Hoa và người Nhật, người Đại Hàn, vì muốn đọc được hết các tên địa phương, tên người của quốc gia đó nên đã phiên âm ra như vậy để ai cũng có thể đọc được. Phần này người Việt Nam chúng ta có thể tiến bộ hơn vì đã để nguyên nguyên âm danh từ nước hay nhân vật của nước ấy để đọc thì quả là tiện lợi vô cùng. Lúc đầu khi đọc đến chữ Tốt Đỗ Ba, chúng tôi chẳng biết là nghĩa gì, nhưng sao mới biết là ngài phiên âm chữ Stupa có nghĩa là tháp hay bảo tháp, nếu dịch thẳng ra tiếng Hán là phù đồ. Hoặc chữ Đỗ Lợi Đa nghĩa là Tushita, cung trời đẩu xuất. Hay chữ Tudala có nghĩa là Sutra, là kinh tạng. Nếu không hiểu danh từ Phật học, khi gặp những chỗ này thật khó mà giải quyết. Quý độc giả sẽ không tìm được Trư Bát Giới, Tôn Hành Giả, Sa Tăng và Con Bạch Mã trong tác phẩm này như Ngô Thừa Ân đã giới thiệu qua tác phẩm Tây Du Ký mà ngày nay người ta đã đóng thành phim. Ai xem cũng thích ba nhân vật kia hơn là Đường Tam Tạng. Nhưng thật ra Đường Tam Tạng mới là vai chính trong khi đi thỉnh kinh như thế. Dĩ nhiên trên đường đi ngài cũng đã gặp những nước chỉ toàn là đàn bà không có đàn ông, qua sa mạc, qua sông Tín Độ chảy xiết, voi bị sụp nước, kinh bị ướt mất, qua núi Thống Lĩnh lạnh buốt, vân vân. Nhưng không có những yêu quái xuất hiện quá nhiều như trong Tây Du Ký đã mê hoặc độc giả. Những điều muốn nói chúng tôi đã bộc bạch hết rồi. Mong rằng quý độc giả khi đi sâu vào nội dung của câu chuyện sẽ học hỏi được nhiều hơn. Tiện đây chúng tôi cũng xin phép tác giả họ Võ của quyển Huyền Trang và quyển Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh cho in lại bài dịch ra tiếng Việt về lời tựa của Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo của vua Đường Thái Tông mà Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ và Cố Hòa Thượng Thích Thiện Siêu đã dịch năm 1960 để độc giả lãm tường. Cuối cùng, đại chúng tại tu viện Đa Bảo gồm 5 người đến từ Đức đã ở đây gần 3 tháng dưới sự chăm sóc của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc và thầy Phổ Huân, cũng như quý cô và quý Phật tử chùa Pháp Bảo ở Sydney, xin đa tạ thâm ân đó. Nếu không có sự trợ duyên này thì phần nhập thất, dịch kinh và tu học khó thành tựu được.

nước phong mạc kiến. 9. Nước nhi chư hạ. 10. Nước kiếp bố xương na. 11. Nước quật tương nhi ca. 12. Nước yết hãn. 13. Nước bổ yết. 14. Nước đại địa. 15. Nước hóa lợi tập di đà. 16. Nước yết xương na. 17. Nước hằng mật. 18. Nước diệt ngạc hạnh na. 19. Nước nhẫn lộ ma. 20. Nước dụ mạng. 21. Nước cúc hòa hằng na. 22. Nước hoạch sa. 23. Nước khả xuất la. 24. Nước câu mễ đã. 25. Nước phược già lãng. 26. Nước ngật lộ tất ni kiến. 27. Nước nhẫn lẫm. 28. Nước phược yết. 29. Nước duệ mạc gia. 30. Nước hồ thật kiến. 31. Nước đảng sắc kiến. 32. Nước yết thức. 33. Nước phạm hành na. 34. Nước ca tất thí. Lịch sử được diễn ra để dâng hiến cho hoàng đế xem xét qua sự việc biên chép gói ghém những lễ nghi đầu tiên đưa ra làm chấn động. Cái trục quay của bánh xe ấy đã rủ xuống như chiếc áo che chở lúc ban đầu. Cho nên Ti Mục Lê Nguyên căn cứ vào đây mà chia ra cương lãnh. Huống hồ nhà Đường nhận được mệnh trời từ vua Nghiêu, ánh sáng ấy đã nhuần thấm bốn bể. Nhà Ngu, nhà Vũ đã thêm vào địa đồ, cái đức ấy đã nhuần khắp nơi chính cõi. Từ ấy đến nay, những việc có, không đều ghi nơi sách vở. Xa nghe nơi phía trước đã sửa đổi, và sự nghe biết ấy ghi lại thành sử. Đó chẳng phải là lúc gặp đạo vận vô vi sao? Đại Đường của chúng ta tối cao trong trời đất, thừa thời cơ nắm lấy vận mệnh đã từ lâu. 16 nơi hợp thành cung nội, 43 đời vua liên tiếp chiếu soi. Sự huyền hóa ấy chan hòa khắp chốn. Gió lành mở cửa, cùng càn khôn chuyên chở, mưa móc nhuần thấm cỏ cây, làm hưng thịnh phía đông và người phía tây phải triều cống. Sáng nghiệp ấy chưa hoàn toàn thống nhất, nhưng đã trừ sạch những loạn quân phản chánh. Việc ấy đã hơn hẳn những vị vua đời trước. Ví như văn hiến cùng cung cách trị nước đã thành công, chẳng ghi chép vào đây cũng không phải là sự tán dương không to lớn. Không được sự soi sáng thì làm sao nghiệp đế lại vững bền? Cho nên Huyền Trang mới theo đó mà đi được, đến ở nước kia để khảo cứu những tập tục lạ. Nhờ lòng tin mà đã vượt qua năm ba cõi, cùng với nơi kia bị gió mưa làm nhọc, nhưng vẫn chưa nói lời nào để tân công, đã tự mình vượt qua quan ải mới đến được các nơi ở thiên trúc. Chỗ ấy chứa đầy tục lệ khác ta, đều là những nơi chưa hề quen biết, hoặc thừa lúc gió bất mà thấm vào lời dạy. Đó là do sự huân tập của người nói lên sự thật nơi cửa miệng. Lời văn thật hay nhờ cái đức cao dày, vì đã xem xét rõ ràng mà được sự che chở. Cho nên thường nghe xa xôi mưu nghĩ về sách vở mà sự thành thật không có hai. Nếu không có sự trung thực, hà tất phải viết lại ở đây? Nay căn cứ theo sự thấy nghe ấy mà thuật lại. Ở thế giới ta bà này là một trong 3.000 đại thiên quốc độ. Phật đã vì đây mà nhiếp hóa. Ngày nay nhật nguyệt đã chiếu soi trong 4 châu thiên hạ. Căn cứ vào trong 3.000 đại thiên thế giới ấy, chư Phật Thế Tôn đều vì đó mà giáo hóa, hiện đang sanh, hiện đang diệt. Cả đạo thánh lẫn đạo phàm mà Tu Di Sơn đã do bốn báo hợp thành nằm giữa biển lớn. Trên đó có bánh xe vàng, mặt trời, mặt trăng đều chiếu rọi. Đây cũng là nơi chư thiên qua lại, dạo chơi nơi bãi núi, bãi biển ấy. Xoay tròn như thế, cho đến núi biển sông ngòi trở thành nước tám công đức. Bên ngoài Thất Kim Sơn kia là biển cả. Trong biển ấy cũng có thể ở được, mà đại lược gọi là bốn châu thiên hạ. Phía đông có Tỳ Đề hai châu, phía nam có Chiêm Bộ châu, Diêm Phù Đề, phía tây có Cù Đà Ni châu, phía bắc có Câu Lô châu. Tất cả đều được bao bọc bởi Kim Luân Dương trong bốn châu thiên hạ. Ngân Luân Dương giữ gìn Bắc Câu Lô châu, Đồng Luân Dương giữ Bắc Cù Lô và Tây Cù Đà Ni, Thiết Luân Dương ở Chiêm Bộ châu. Phạm là Luân Dương là kẻ làm vua tùy theo phước báo và chiêu cảm để có được Đại Luân Bảo. Nổi trôi trên hư không mà đến và được phân biệt bởi các danh từ Kim, Ngân, Đồng, Thiết sai khác nhau, thay vì nêu thứ tự của các cảnh giới là thứ tư, thứ ba, thứ hai và thứ nhất. Nhân đây mà phóng ra ánh sáng đoan nghiêm để làm hiệu lệnh. Phía Thiệm Bộ Châu ở giữa có đất, lại có hồ Nhiệt Não. Núi Hương Sơn nằm ở phía nam, núi Tuyết Sơn nằm ở phía bắc, chu vi 800 vạn dặm. Bên bờ lại được trang sức bởi kim, ngân, lưu ly, pha lê mà thành. Chung quanh có cát vàng bao bọc, sóng trong xanh như tấm kính. Nơi Đại Địa Bồ Tát do nguyện lực mà hóa thành Long Dương, lấy đó làm nhà. Ra khỏi nước trong mát kia, nơi cõi Chiêm Bộ Châu, có một cái hồ ở mặt phía đông, màu nước bạc chảy ra khỏi một cái miệng lớn như miệng bò. Sông Hằng bao quanh hồ này rồi nhập vào phía đông của biển. Mặt hồ phía nam như miệng của voi, lưu chảy đến sông Tín Độ, dây quanh hồ một đoạn rồi nhập vào phía tây nam của biển. Mặt hồ phía tây như lưu ly, giống như miệng của con ngựa, và chảy đến sông Phược Xô, dây quanh hồ một lần rồi nước đổ vào biển phía tây bắc. Mặt hồ phía bắc giống như miệng con sư tử Phả Thi, chảy vào sông Đồ Đa, vòng quanh hồ một vòng rồi nhập vào phía đông bắc của biển. Hoặc nói rằng thấm vào đất khiến cho sanh ra núi đá, tức là sông Đồ Đa, cũng gọi là sông khởi nguyên ở giữa nước Ấn Độ. Lúc ấy, vua Luân Dương ứng giận, đất đai ở Chiêm Bộ Châu có bốn vị chủ thần. Phía nam có Tượng Chủ, tức Trứ Thất Nghi Tượng. Tây Bảo Chủ giáp với biển Quý. Bắc Mã Chủ với hàng kinh Nghi Mã. Đông Nhân Chủ cùng với con người tạo nên quốc gia Tượng Chủ. Hay nóng nảy, thường làm điều sai trái và đặc biệt rất nhàn hạ với các nghệ thuật khác. Ăn mặc thì quấn ngang bên phải, đầu chia tóc ra bốn bên, thuộc loại ở nhà cửa lầu cát. Đó là quê hương của Bảo Chủ. Vô lễ nghĩa trọng tài vật, chế ra đồ mặc ngắn, cắt tóc và để tóc mai dài ra. Cư trú nơi đô thành, thâu gặt buôn bán lấy làm lợi tức. Trong tục lệ của Mã Chủ, trời sai hung bạo, tánh tình hay sát hại. Lông bụng mọc nổi lên như chim có thể làm tổ được. Nơi con người làm chủ thì có phong tục, trí tuệ nhân nghĩa được chiếu sáng. Đầu đội mũ, áo mang đai bên phải như quân phục. Đất đai có nhiều loại và cày cấy trồng trọt có nhiều vụ. Trong ba vị làm chủ ấy, phong tục phương Đông đứng đầu. Họ ở nơi phòng ốc và cửa nhà hướng về phía đông. Ngày ngày và mỗi buổi sáng hướng về phía đông để lễ bái. Đất đai của con người nằm ở phía nam, gồm nhiều vật quý, phong tục đặc thù. Rất đặc biệt nhưng đại khái là như vậy. Họ đối với nhau bằng cái lễ của quân thần, có trên có dưới.